Hồng Môn Chí Tôn, chương 26, cửu chuyển luyện thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy tùy càng là cảnh giới quan trọng nhất. Tu sĩ nếu tu đến cảnh giới này đầu tiên, lục phủ ngũ tạng sẽ trở nên cứng rắn, kinh mạch càng rộng mở. Cứ theo đà này phát triển, mỗi một cấp độ cảnh giới liền xuất hiện trạng thái tẩy tùy một lần. Đây cũng là nguyên nhân mà đa số tu sĩ cho là phiền toái, khiến tu vi chậm chạp. Thực chất, bọn họ bỏ qua bước này, tức là đã tính sai một đoạn đường lớn. Tẩy tủy ngoài tẩy trừ tạp chất ở trong cơ thể ra, còn tiến hành thanh trừ tạp chất bên trong linh khí đã thu nạp. Tu sĩ thu nạp càng nhiều linh khí, tạp chất tụ lại cũng càng lớn. Đến một thời điểm nhất định nào đó, số tạp chất ẩn trong linh khí sẽ làm chậm quá trình tấn cấp. Nặng có thể tẩu hỏa nhập ma. Đa số người nghĩ, chỉ cần đạt tới tu vi cao, có thể tự mình thanh lọc hoàn toàn tạp chất. Trên thực tế thì tạp chất không nằm nhất định ở một vài cảnh giới nhỏ. Cho rằng đến cảnh giới cao rồi sẽ không hình thành. Tu vi càng cao, tạp chất thu nạp từ linh khí càng nhiều. Cho nên tu sĩ không thể lúc nào cũng phải dừng lại một thời điểm để tẩy trừ được. Tẩy tủy nền móng chính là tự động phân giải, mà không cần đến bản thân hành động. Cho nên mới nói, hai cảnh giới này nhìn thì không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại rất hữu dụng về sau. Vũ thuần tử đem toàn bộ tiếp thu vào trong đại não. Những cái này đối với con đường tu hành rất quan trọng. Hiện tại nền móng đầu tiên chính là luyện thể. Hệ thống sẽ tặng cho ký chủ môn công pháp huyền cấp cửu chuyển luyện thể quyết. Coi như đây là quà gặp mặt. Cửu chuyển luyện thể quyết chính là công pháp hoàn chỉnh, độ chính xác tuyệt đối, không có lỗ hổng. Nếu kết hợp cùng phục thiên quyết luyện thể sẽ rất nhanh đạt tới. Khí linh tiếp tục vang lên. Em eo thanh khí linh vừa dứt, trong đại não vũ thuần tử đột nhiên truyền đến một lượt thông tin, chính là cửu chuyển luyện thể quyết công pháp. Vũ thuần tử thầm vui mừng, rốt cuộc cũng có công pháp để bắt đầu tiến nhập nền móng. Tĩnh tâm lại một lúc, vũ thuần tử không chần chờ thêm nữa, bê đầu ngồi xuống tỉ mỉ quan sát công pháp. Công pháp này diễn tả cách tu luyện. Cảnh giới thứ nhất bên trong cửu chuyển chính là rèn luyện thân thể căn cơ. Vũ thuần tử ngầm hiểu, cửu chuyển luyện thể quyết bên trong tổng cộng có 9 chuyển. Đệ nhất chuyển nhân thể, đệ nhị chuyển hoàng thể, đệ tam chuyển huyền thể, đệ tứ chuyển địa thể, đệ ngũ chuyển thiên thể, đệ lục chuyển thánh thể, đệ thất chuyển tiên thể, đệ bát chuyển linh thể, đệ cửu chuyển thần thể. Mỗi một chuyển đại biểu luyện thể sẽ tăng lên theo từng mức độ. Tuy đồng dạng cùng thể chất, nhưng lại khác nhau. Thể chất vốn là tự sinh dưỡng dục mà ra. Còn về cửu chuyển, luyện thể quyết chỉ là công pháp. Vũ thuần tử ở một bên theo dõi. Lúc này khí linh lại đột nhiên nói, cửu chuyển luyện thể quyết là công pháp tu luyện lâu dài. Cho đến khi ký chủ luyện thành công toàn bộ cửu chuyển, luyện thể vốn là cảnh giới ngắn, không thể một mực ở mãi chỉ để luyện xong cửu chuyển luyện thể quyết. Vũ thuần tử có chút sững sờ, hắn vốn tưởng rằng phải luyện toàn bộ trong cảnh giới luyện thể. Thì ra không phải như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, sau này có nhiều cơ hội để luyện tập cũng không muộn. Hẳn đem toàn bộ thu hồi lại. Hắc sắc màn hình cũng biến mất, vũ thuần tử đứng dậy tiến về phía trước, nơi đó có một thác nước lớn, đây chính là nơi đầu tiên hẳn rèn luyện chính mình. Không lâu sau, vũ thuần tử rốt cuộc cũng tiến đến khu thác nước này. Chung quanh phong cảnh hữu tình, hai bên cây, cối che lấp, ánh nắng chiếu xuống dòng thác nước, hiện lên lung linh ánh sáng. Thác nước cao 20 mét. Rộng chí ít cũng 20-30 thước, có thể thấy thác nước này khá hùng vĩ. Nhìn thác nước đồ sộ như vậy, vũ thuần tử trong lòng có chút sợ sệt, nghĩ đến bản thân ngồi cạnh đó, mặc cho nước từ trên cao thả xuống, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thác nước chảy xuống, lực tấn công cũng không phải là chuyện đùa. Tùy tiện vài giây cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Ký chủ yên tâm, có Phục Thiên Quyết hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Âm thanh khí linh lại vang lên bên tai. Vũ Thuần Tử nghe vậy có chút chần chờ. Dù sao thì hẳn cũng không chắc chắn lắm. Cửu chuyển luyện thể quyết chính là lấy thân thể rèn luyện. Tác động càng mạnh, tiến nhập đệ nhất chuyển sẽ càng nhanh. Phục Thiên Quyết chính là công pháp vừa vận hành vừa tẩm bổ. Cho nên ký chủ sẽ không chịu bao nhiêu đau khổ. Khí linh tiếp tục an ủi. Vũ Thuần Tử rơi vào trầm tư. Rốt cuộc vẫn là động tâm. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đem y phục thoát toàn bộ. Liều mạng bước vào bên trong hang đá. Tiến gần ra cửa hang. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Phụ thân nói. Không có khổ sở làm sao có vinh quang. Phải nhận cực khổ mới đạt thứ mình muốn. Vũ Thuần Tử cắn chặt răng. Tiến người ngồi xuống dòng. Thác đang chảy mạnh. Đột nhiên dòng thác như lũ đổ ào lên người Vũ Thuần Tử. Ào ào on. Lực lượng mạnh mẽ như tảng đá to lớn đổ ập. Khiến Vũ Thuần Tử đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn có thể cảm nhận được. Bên trong xương cốt bắt đầu rạn nứt. Cái này không phải đau bình thường a. Vũ Thuần Tử nghiến răng nghiến lợi mắng. Từng dòng thác liên tục đổ ào lên người. Làm cho thân hình hẳn dần dần khom xuống. Xương cốt bên trong cũng dần vỡ vụn. Tinh thần trở nên uể oải chưa từng có. Ký chủ mau vận chuyển Phục Thiên Quyết. Khí linh nôn nóng nhắc nhở. Cách chương.